Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 165, một hố Mạnh Khánh Lỗi. Mạnh Khánh Lỗi nghe Tần Phong nói xong, triệt để mắt trợn tròn, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tần Phong cũng dám nhượng Tiết Giai Tuệ tại loại này cấp bậc công ty trong hội nghị chơi video phát. Sóng trực tiếp. Đây cũng quá khoa trương a. Đây chính là công ty hội cao cấp nghỉ a. Tần Phong sao có thể dạng này chơi đâu? Mạnh Khánh Lỗi sắc mặt tái xanh, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ đến phòng làm việc của mình. Lập tức đem tổng giám đốc xử lý chủ nhiệm Trương Trạch Khải gọi qua nói: "Lão Trương, ngươi lập tức qua giải một chút hiện tại cơ sở các công nhân viên phản ứng. Phải nhanh." Trương Trạch Khải vội vàng ra ngoài thu thập tin tức qua. Giờ này khắc này, cơ sở nhân viên đã sớm sôi trào. Tại Tần Phong bọn họ khai hội trước đó 5 phút đồng hồ, Tiết Giai Tuệ liền đã cho sở hữu từng đàm thoại nhân viên cùng công ty đại bộ phận nhân viên số điện thoại di động gửi tới một cái tin tức. Tin tức đại ý là công ty cao tầng hội nghị chính đang thảo luận nhân viên tiền lương đề cao công việc, hoan nghênh mọi người quan sát công ty cao tầng hội nghị video phát sóng trực tiếp. Mà lại tại cái tin này bên trong, Tiết Giai Tuệ minh xác tỏ thái độ, sau này nhưng phàm là dính đến công ty cơ sở nhân viên lợi ích hội nghị, đều sẽ áp dụng loại này video phát sóng trực tiếp hình thức mặt hướng sở hữu nhân viên khai phóng. Video phát sóng trực tiếp làm cơ sở các công nhân viên thu đến cái tin này về sau, rất nhiều người tất cả đều mở ra điện thoại di động, nhìn lên video phát sóng trực tiếp, là mọi người thấy Tần Phong đưa ra tăng lương đề nghị bị thường vụ phó tổng tài Mạnh Khánh Lỗi phủ quyết thời điểm, rất nhiều nhân viên tất cả đều phẫn nộ, có người thậm chí muốn vọt tới phòng họp đem Mạnh Khánh Lỗi đánh một trận tơi bời. Càng nhiều là đối Mạnh Khánh Lỗi mãnh liệt oán giận. Chờ đến mọi người thấy Tần Phong cường thế quyết định muốn thông qua cái này đề nghị làm cơ sở tầng nhân viên tăng lương thời điểm, rất nhiều nhân viên toàn đều trở nên hưng phấn, bởi vì quan hệ này đến bọn họ bản thân lợi ích. Giờ khắc này, rất nhiều nhân viên tất cả đều tự ở sâu trong nội tâm đối Tần Phong tràn ngập cảm tạ, bởi vì mọi người nhìn ra, mặc kệ là Tần Phong xâm nhập cơ sở điều tra nghiên cứu cũng tốt, tại công ty cao tầng phòng họp cường thế phản kích cũng được, vì đều chính là bọn hắn những này cơ sở nhân viên suy nghĩ. Giờ khắc này, cơ hồ sở hữu cơ sở nhân viên tất cả đều đem Tần Phong nhìn thành người một nhà. Các loại mọi người thấy Mạnh Khánh Lỗi lại đem Tiết Trấn Cương, Tiết Bảo Lâm các loại hạng cân nặng đồng sự mời đi ra thời điểm, cơ sở các công nhân viên tất cả đều mắt trợn tròn. Nhất là khi mọi người nghe được Tiết Trấn Cương cường thế tỏ thái độ phủ quyết Tần Phong tăng lương đề nghị về sau, rất nhiều công nhân tất cả đều thương tâm gần chết, thậm chí có người còn nước mắt chảy xuống. Nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy Tần Phong vậy mà lấy sức một mình đi qua một phen xảo diệu đánh cược về sau, ném ra ngoài một cái thuần chủng trung y viện hạng mục, lập tức liền đem đồng sự trận doanh cho phân hóa, cũng lớn nhất cuối cùng thành công xảo diệu tại hội đồng quản trị thông qua cho cơ sở nhân viên tăng lương đề nghị. Một khắc này, cơ hồ sở hữu khu xưởng các công nhân tất cả đều hoan hô lên. Nhất là khi bọn hắn thu đến Tiết Giai Tuệ phát cho bọn hắn tăng lương thông chi thời điểm, cơ sở nhân viên triệt để sôi trào, có người vỗ tay tương khánh, có người gieo hò nhảy vọt. Mà vừa lúc này, Tần Phong, Tiết Giai Tuệ cùng Gia Cát Cường lần nữa đi tới cơ sở, trực tiếp xâm nhập sinh con hạng nhất, một bên nói cho cơ sở nhân viên tăng lương đề nghị đã thông qua. Tháng này số 15 phát tiền lương thời điểm liền sẽ trực tiếp dựa theo đề bạt về sau tiền lương tiến hành cấp cho. Một cái hơn 60 tuổi tóc trắng xóa lão công nhân nắm chặt Tần Phong tay nói: "Tần Tổng, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi, Gần nhất 5 năm qua, đây là chúng ta tăng lương tăng nhiều nhất một lần. Ngươi là chân tâm thực ý cho chúng ta những này cơ sở nhân viên suy nghĩ ha? Tần Phong cười mỉm nói. Lão ca, kỳ thực, ta cũng là có tư tâm. Ta cho mọi người tăng lương, vì là nhượng mọi người càng thêm tận tâm tận lực vì công ty làm việc a. Mọi người chung quanh tất cả đều cười rộ lên. Lão gia tử lập tức lớn tiếng nói. Các vị, Tần Tổng vì mọi người chúng ta tăng tiền lương nhiều như vậy, chúng ta có nên hay không siêng năng làm việc? Hẳn là, nhất định phải. Trong lúc nhất thời, các loại tương ứng đồng ý không ngừng bên tai. Tần Phong cười, lớn tiếng nói. Các vị huynh đệ tỉ muội, đại gia đại mụ nhóm, ta muốn nói cho mọi người là, lần này tăng lương cũng không có nghĩa là về sau chúng ta không tăng. Nếu như công ty hiệu quả và lợi ích ở phía sau có tăng lên, tiền lương mọi người sẽ còn tiếp tục tăng. Tóm lại, tiền lương mọi người tăng trưởng biên độ cùng công ty hiệu quả và lợi ích tăng trưởng biên độ là móc nối. Cho nên, ta hy vọng tất cả mọi người có thể nghiêm túc làm việc. Ta có thể hướng mọi người cam đoan. Không ra 2 năm, tiền lương mọi người tại chúng ta toàn bộ Bắc An thành phố sở hữu xí nghiệp trong tuyệt đối thuộc về cấp số 1. Mọi người bình quân tiền lương không thật thấp tại 6.000 nguyên. Đây là ta Tần Phong hướng mọi người làm ra hứa hẹn. Tần Phong sau khi nói xong, tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Phải biết, hiện tại mọi người bình quân tiền lương cũng liền hơn 3.000 một điểm. Tần Phong lại muốn để mọi người tại 2 năm bên trong tiền lương đề cao đến 6.000 nguyên. Đây cũng quá khoa trương a. Tần Phong nhìn ra mọi người nghi hoặc, vừa cười vừa nói, mọi người cứ việc thoải mái tinh thần. Nếu như ta hứa hẹn làm không được, ta hội từ chức, mà lại ta tin tưởng, mọi người bình quân tiền lương đạt tới 6.000 nguyên thời gian về sau sớm sẽ không lạc hậu, đương nhiên. Tiền lương mọi người đề cao, đối mọi người yêu cầu cũng liền đề cao. Sau này, chúng ta xảy ra đài một hệ liệt chính sách. Đối với những cái kia chăm chỉ làm việc công nhân, nhất là đối những cái kia có thể vì công ty sản xuất cải tiến kỹ thuật, hiệu suất sinh sản đề cao đưa ra hợp lý hóa đề nghị công nhân. Tại tiền lương đề cao biên độ bên trên sẽ vượt xa bình quân mức độ. Thậm chí sẽ cho ra đơn lần cống hiến tướng, tiền thưởng xem cống hiến trình độ mà định ra, không giới hạn, thấp nhất 10.000 nguyên. Cho nên, sau này, chỉ cần có thể xúc tiến công ty phát triển, đề cao hiệu suất sinh sản đề nghị, mọi người cứ việc nói giao, mọi người có thể thông qua công ty website, công chúng hào cùng văn bản đưa ra đề nghị. Cuối cùng từ công ty tổng tài xử lý phụ trách cuối cùng xét duyệt. Bất luận kẻ nào đều có thể xét. Không hạn số lần, không hạn thời gian. Trong vòng nửa năm đưa ra 3 đầu hợp lý hóa đề nghị đồng thời bị công ty tán thành cùng tiếp nhận. Nhân viên trực tiếp đề bạt đến trung tầng đảm nhiệm lãnh đạo chức vụ. Sau đó, Tần Phong còn nói một hệ liệt cổ vũ cùng thưởng phạt chính sách. Nghe được những này cơ sở nhân viên trong lòng kích động không thôi. Rất nhiều trong lòng người tựa hồ vô cùng sung mãn vô tận động lực. Sau nửa giờ, Trương Trạch Khải mặt mũi tràn đầy âm trầm đến Mạnh Khánh Lỗi trong văn phòng. Mạnh Khánh Lỗi nhìn Trương Trạch Khải sắc mặt không tốt, mà hỏi, Lão Trương, làm sao? Trương Trạch Khải cắn răng nói, Mạnh Tổng, ngài biết không? Lần này, ngài bị Tần Phong cho hố thảm. Mạnh Khánh Lỗi sắc mặt xoát một số liền âm trầm xuống. Cau mày nói, làm sao sự tình? Trương Trạch Khải nói, Mạnh Tổng, ngài biết không? Ta tại cơ sở tai mắt nói cho ta biết. Lần này công ty cao tầng hội nghị từ vừa mới bắt đầu Tiết Giai Tuệ liền tiến hành video phát sóng trực tiếp, cho nên cơ sở các công nhân viên toàn bộ hành trình quan sát toàn bộ quá trình. Mà phi thường bất hạnh là, từ hội nghị ngay từ đầu ngài liền kiên quyết phản đối cho cơ sở nhân viên tăng lương. Cho nên, hiện tại cơ hồ sở hữu cơ sở nhân viên tất cả đều tại đọc lấy Tần Phong tốt. Nói hắn là chân chính làm cơ sở tầng nhân viên suy nghĩ. Mà ngài sau đó, để vì tất cả cơ sở nhân viên căm hận người yêu. Nhất làm cho người oán giận là, chúng ta lần này hội nghị kết thúc về sau. Tần Phong lập tức đuổi tới công ty sản xuất xưởng. Hắn nói cho cơ sở các công nhân. Hắn có lòng tin tại trong vòng 2 năm nhượng công nhân bình quân tiền lương tăng tới 6.000 nguyên. Hiện tại, cơ hồ sở hữu cơ sở nhân viên tất cả đều đem Tần Phong xem như chính bọn hắn người. Có thể nói như vậy, hiện tại, sở hữu cơ sở nhân viên lớn nhất tán thành người chưa chắc là bọn họ người lãnh đạo trực tiếp, mà chính là Tần Phong, Tiết Giai Tuệ, Gia Cát Cường bọn họ cái đoàn đội này. Nhất là Tần Phong, hiện tại trong công ty cơ sở trong nhân viên nhân khí độ cao. Vượt xa chúng ta tưởng tượng, ta thậm chí có thể khẳng định, chỉ sợ hiện tại Tần Phong ra lệnh một tiếng, nếu như lần nữa tổ chức một lần đại hội thể dục thể thao. Chỉ sợ báo danh nhân số hội nhiều vô cùng. Ngay lúc này, Trương Trạch Khải điện thoại di động kêu, là một cái tin nhắn ngắn. Sau khi xem xong, Trương Trạch Khải sắc mặt càng thêm âm trầm, nhìn về phía Mạnh Khánh Lỗi nói, Mạnh Tổng, quả nhiên bị ta đoán trúng, Tần Phong tại cơ sở lần nữa tuyên bố muốn cử hành bóng bàn, bóng rổ cùng cầu lông đại hội thể dục thể thao tin tức. Hiện tại sở hữu trung tầng cán bộ đều chiếu cố túi bụi, bởi vì báo danh tham gia đại hội thể dục thể thao nhân số quá nhiều. Bọn họ bận không qua nổi. Mạnh Khánh Lỗi tức giận tới mức tiếp vỗ bàn đứng dậy. Trong phòng làm việc đến qua xung quanh, nghiến răng nghiến lợi nói, hố, quá hố, Tần Phong sao có thể như thế hố người đâu. Chiếu hắn như thế một chơi, ta Mạnh Khánh Lỗi cái này phó tổng tài sau này ở công ty cơ sở trong nhân viên còn có cái gì uy tín. A, cái này không thể được, tuyệt đối không được. Đến dân tâm người được thiên hạ. Tần Phong đây là muốn chơi nông thôn vây quanh thành thị sách lược a. Một chiêu này thật đúng là đủ âm. Ta thật sự là không nghĩ tới a. Lão Triệu, ngươi nói xem, ta nên ứng đối như thế nào? Nếu để cho Tần Phong tiếp tục gia tăng hắn cơ sở nhân viên trong lòng uy tín, về sau chúng ta muốn mất quyền lực Tần Phong, độ khó khăn hội vô cùng lớn. Trương Trạch Khải đốt một điếu khói, một bên rút ra một bên nghĩ biện pháp. Chờ một lúc về sau, Trương Trạch Khải đột nhiên hai mắt tỏa sáng, mặt mũi tràn đầy âm hiểm nói, Mạnh Tổng, ta có biện pháp, khẳng định có thể cho Tần Phong danh dự quét rác. Mạnh Khánh Lỗi nhất thời hưng phấn lên, nói, có biện pháp nào, nói ra nghe một chút. Trương Trạch Khải lập tức đem hắn ý nghĩ cùng Mạnh Khánh Lỗi nói một lần. Mạnh Khánh Lỗi sau khi nghe xong, lập tức hưng phấn hung hăng vung vẩy một chút quyền đầu. Nghiến răng nghiến lợi nói, tốt, phi thường tốt, biện pháp này tốt, chỉ cần ngươi thủ đoạn này có thể thuận lợi áp dụng. Tần Phong sau này sẽ là chuột chạy qua đường người người kêu đánh. Hừ, còn nói gì làm cơ sở tầng nhân viên tốt. Từ nay về sau, hắn Tần Phong đem sẽ trở thành cơ sở nhân viên trong mắt ma quỷ. Trương Trạch Khải a Trương Trạch Khải, ta trước kia làm sao lại không có phát hiện, người âm lên người đến tàn nhẫn như vậy đây. Người thật đúng là ta Mạnh Khánh Lỗi cứu tinh a. Trương Trạch Khải vội vàng mười phần khiêm tốn nói, Mạnh Tổng, trước kia chủ yếu là ngài đối ta chú ý tương đối ít. Ta cũng không có cơ hội tại trước mặt ngài hiện ra ta tài hoa. Bất quá ngài yên tâm, từ nay về sau, ta tài hoa sẽ chỉ vì ngài mà nở rộ, mà Tần Phong đem sẽ trở thành lớn nhất người được lợi. Đương nhiên, người được lợi này là muốn mang xong dấu ngoặc kép. Nói sau cùng, Trương Trạch Khải trong ánh mắt toát ra âm hiểm và vẻ điên cuồng. Vì chính mình tiền đồ vận mệnh, hắn quyết định cùng Tần Phong liều. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,